đầu dựa vào áo giáp phong cách cổ xưa, cứ như thế mà ngủ thiếp đi. Trong động phủ cổ xưa này chỉ có một mình nàng, im lặng, không có nàng cho phép, cho dù là tùy tùng của nàng cũng không dám tiến vào, bởi vì tòa động phủ này là nàng và đại ca cách đây thật lâu sinh hoạt với nhau. Lúc ấy nhị ca, tam ca còn thường xuyên trêu ghẹo hai người bọn họ là đạo nữ của nhau. Chỉ là hiện tại chỉ còn lại có một mình nàng. Sau khi rời khỏi động phủ Đan Tôn Giả, Kỳ Linh được sự dẫn dắt của Dư Hồng nhanh chóng xuyên qua hư không, đi vào trong một động phủ khác. Đây là chỗ ở của ta, Dư Hồng đạo quân cười nói. Chung quanh còn có một loại biệt phủ, Bắc Minh, ngươi tùy ý chọn một nơi đi. Bên này 3 tòa, bên này 5 tòa, còn có bên này 2 tòa. Ánh mắt Kỳ Linh nhìn quét qua, lúc này giữa sườn núi có một tòa phủ đệ. Chọn tòa này đi, ta sẽ an bài chút ít bộc tử, ngươi có cái gì muốn làm cứ tới tìm ta. Dư Hồng đạo quân cười nói. Ta rất quen thuộc tam diệp cảnh này. Tiền bối, xin cho vãn bối hỏi. Bỗng nhiên Kỳ Linh hỏi ra nghi vấn của mình. Vị đại năng vừa rồi mang ta về nơi này là ai vậy? Sao, người không biết tên chủ nhân của ta là gì ư? Dư Hồng đạo quân giật mình nói. Chủ nhân của hắn có thân phận bậc nào đây? Đem một thế giới cảnh từ mình dẫn tới chỗ ở của nàng, đại biểu cho nàng đối với Kỳ Linh thái độ rất đặc thù. Tiểu gia hỏa này thậm chí vậy mà vẫn không biết chủ nhân hắn danh tự là gì. Ta không biết, ta cũng không dám hỏi nhiều, Kỳ Linh nói. Người ở trong tam diệp cảnh có lẽ nghe nói qua, đây cũng không phải là bí mật gì, cả tam diệp cảnh này là chủ nhân sáng tạo ra, Dư Hồng đạo quân nói. Chủ nhân của ta là một trong 3 cổ tinh quân của Hủy Diệt Thần Đình, Đan Tôn Giả. Đôi mắt Kỳ Linh mở to. Sao, Đan Tôn Giả ư? Kiếm đạo chúa tể chết đi, truyền thụ kiếm đạo cho mình, cũng nói với hắn, đệ tử của ta nếu như hợp đạo thành tựu vĩnh hằng, hôm nay nhận ân của ta nên báo đáp trên người của Đan Tôn Giả. Thì ra đại năng thần bí kia chính là Đan Tôn Giả. Khó trách nàng đối đãi với ta đặc thù như vậy, Kỳ Linh nghĩ thầm nói. Chúa tể đã chết đi kia có quan hệ thân mật với Đan Tôn Giả, mà 3 chúa tể cùng với 32 đại năng khác đều vẫn lạc tại khởi nguyên chi địa. Chỉ sợ vì sao bọn họ chết đi, Đan Tôn Giả cũng là người hiểu rõ bí mật được che giấu ở sau lưng. Chủ nhân, nàng cực kỳ am hiểu luyện đan nhất đạo, không ai có thể so sánh với nàng, là đệ nhất nhân của cả vũ trụ này. Chưa từng có người nào tranh luận phương diện này với nàng cả. Thập nhất đại đan dược chói chang nhất trong vũ trụ đều là chủ nhân luyện chế ra, Dư Hồng đạo quân đắc ý nói. Bởi vậy người có thể hiểu chủ nhân luyện đan nhất đạo khủng bố cỡ nào. Không chỉ như thế, luyện khí, luyện khôi lỗi, chủ nhân không hao phí quá nhiều tâm tư nhưng lại có thể xếp trong top 3 của vũ trụ. Dư Hồng đạo quân càng đắc ý hơn nữa. Khí hỏa đế quân tùy tùng chủ nhân, lúc trước hắn học luyện khí, luyện khôi lỗi của chủ nhân, hôm nay lại siêu việt hơn chủ nhân, đã là người đứng đầu luyện khí của cả vũ trụ. Chủ nhân bảo ngươi dạo chơi trong tam diệp cảnh, theo như ta thấy là bảo ngươi đi gặp khí hỏa đế quân. Ngươi tu hành cái gì cần một ít pháp bảo thần binh thích hợp với mình, mua thần binh của kẻ khác cuối cùng không phải thích hợp nhất, ngươi nên chuyên môn nhờ người luyện chế thần binh thuộc về ngươi mới dễ dùng. Kỳ Linh âm thầm sợ hãi thán phục, tam diệp cảnh này có địa vị siêu nhiên trong cả vũ trụ. Đan Tôn Giả là luyện đan đệ nhất, tùy tùng của nàng là khí hỏa đế quân cũng là luyện khí đệ nhất, đương nhiên chỉ có thể nói địa vị của nàng cực cao. Đại năng giả cuối cùng cũng chỉ xem thực lực, thần đình chi chủ ỷ vào thực lực cường đại mới có thể thống nhất cả phiến vũ trụ này. Khí hỏa đế quân luyện khí đệ nhất cũng chỉ có thể làm tùy tùng, thậm chí 4 vĩnh hằng đế quân khác cũng đều nguyện ý làm tùy tùng của Đan Tôn Giả. Đó là bởi vì thực lực của Đan Tôn Giả cường đại. Phù Bắc đế quân đưa lên tấm đạo phù kết thiện duyên với Đan Tôn Giả cũng bởi vì bản thân Đan Tôn Giả cực kỳ cường đại. Khí hỏa đế quân đang ở đâu vậy? Kỳ Linh hỏi. Người nhìn bên cạnh đi. Dư Hồng đế quân chỉ vào một nơi có hỏa khí trùng thiên, bầu trời biến thành màu đỏ nói. Nơi đó là động phủ của khí hỏa đế quân, có thời gian ngươi nên đi xem một chút đi. Kỳ Linh gật đầu. Ta quay về nơi ở trước vậy. Có việc cứ tìm ta. Dư Hồng đạo quân cười, hắn không dám lãnh đạm với Kỳ Linh. Kỳ Linh lúc này hóa thành hào quang bay thẳng vào động phủ của mình. Trong động phủ đã có chút tôi tớ nhìn thấy Kỳ Linh đáp xuống liền cung kính hành lễ. Xin bái kiến chủ nhân. Kỳ Linh gật đầu cười nói. Nên làm gì thì làm đi, không có ta cho phép đừng tới quấy rầy ta. Vâng, thưa chủ nhân. Đám tôi tớ cúi chào và ra ngoài. Kỳ Linh lập tức đi vào trong. Trong nháy mắt hắn đáp xuống cũng luyện hóa động phủ này. Động phủ người tu hành ở tự nhiên phải khống chế mới là an toàn. Đương nhiên tương lai Kỳ Linh rời đi cũng bỏ lạc ấn của động phủ này. Bên trong động phủ, Kỳ Linh đi vào trong. Ầm ầm. Bên trong có một cửa đá mở ra, Kỳ Linh tiến vào trong đó. Trong cửa đá có một bàn đá, trên bàn còn có thần văn. Kỳ Linh đi tới và ngồi lên bàn, cảm nhận trên bàn có trận pháp làm thoải mái tinh thần. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh cho nên tu hành rất là tốt. Nơi này còn có tính thất luyện khí, ta phải nhìn một chút mới được. Kỳ Linh nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu xẹt qua nội dung của Đan Diệp Thất Chương. Cẩn thận đọc, hắn đọc lần này đã qua 5 ngày. Đan Diệp Thất Chương tiến hành dạy bảo theo chất lượng. Kỳ Linh không cần luyện đan, cho nên hắn chính yếu nhất cân nhắc thủ pháp luyện đan như thế nào. Thủ pháp luyện đan 3 chương đầu xem như tinh diệu, nhưng không là gì so với 4 chương phía sau. Đặc biệt là chương 7 mới gọi là mãnh liệt nhất, hẳn là thủ pháp đan tôn giả tự mình sử dụng. Kỳ Linh có thể ngộ ra 5 đầu đạo mạnh nhất và kết hợp lại, học kỹ xảo nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng cảnh giới chênh lệch quá lớn, lại hao phí thời gian 5 ngày, hắn miễn cưỡng học được nửa thành của chương thứ 7. Mặc dù chỉ có nửa thành, dùng để luyện đan còn lợi hại hơn 3 chương trước rất nhiều. Trong nội tâm Kỳ Linh vô cùng vui mừng, bắt đầu nếm thử tu luyện kiểu nguyên thần lôi, kiểu nguyên thần thủy thôi. Kỳ Linh tự cảm thấy mình khống chế có tiến bộ rất lớn. Đan tôn giả ban cho thủ pháp luyện đan, phương diện khống chế của hắn tinh tiến cả ngàn lần. Khó trách đan tôn giả nói chỉ cần Kỳ Linh dùng nhiều tâm tư một chút sẽ vượt qua người sáng tạo bí pháp kiểu nguyên thần lôi vô cùng dễ dàng. Thực sự là vì Đan Diệp Thất Chương chính là thánh điển luyện đan. Kỳ Linh nhắm mắt lại quan sát cơ thể. Trong không gian kim đan hỗn độn, một cây đạo thụ cao 36,000 cũng đại biểu cảm ngộ kiếm đạo của Kỳ Linh. Kỳ thực hắn có thể tùy thời đột phá cảnh giới đạo quân, nhưng đạo thụ đột phá 36,000 trượng đã là cực hạn. Kỳ thực ở các phương diện phong, hỏa, lôi điện, không gian của Kỳ Linh hôm nay đã đạt tới cấp độ thế giới cảnh, chúng chưa từng hiện ra trên đạo thụ. Xèo xèo, dầm. Lôi điện chi nguyên và thần thủy chi nguyên lúc này không ngừng bành trướng. Lên. Thanh hoa vũ khí chưa lực tràn ngập, dễ dàng khống chế hai đạo chi thần lôi, hơn nữa dễ dàng khống chế thủy yên thần lôi, thủy vân thần lôi. Đan Diệp Thất Chương. Kỳ Linh bắt đầu thi triển thủ pháp Đan Diệp Thất Chương, chỉ thấy tia sáng màu vàng hiện ra. Lúc này trong mỗi tia ẩn chứa đại lượng phù văn, dần dần hình thành bàn tay màu vàng to lớn. Hai bàn tay màu vàng nhu hòa cầm lấy thần lôi, dường như đang vuốt ve vậy. Hắn dễ dàng khống chế chúng và điều hòa. Dần dần trên không trung có hai đạo lôi quang dần dần biến hóa, thủy hỏa biến hóa, và có 6 đạo thần lôi hiện ra. Nhị trọng thần lôi đã hình thành. Thật quá dễ dàng. Kỳ Linh rất giật mình, bản thân mình không có cảm giác, không thoải mái, nhưng hô hấp rất dễ dàng. Trực tiếp luyện tam trọng thần lôi thôi. Kỳ Linh tràn ngập tin tưởng, theo lý thuyết luyện thành nhị trọng thần lôi có lẽ trước đó cần phải lưu lại một bí thuật hạt giống. Kỳ Linh tràn ngập tự tin, cho nên không lưu hạt giống, trực tiếp đi luyện tam trọng thần lôi. Một bàn tay màu vàng thao túng nhị trọng thần lôi, một bàn tay khác nắm lấy địa sát thần lôi, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Luyện thành tam trọng thần lôi, nó còn có hơn luyện nhị trọng thần lôi gấp 10 lần. Kỳ Linh vẫn dựa theo pháp môn kiểu nguyên thần lôi mà làm sau khi luyện thành tam trọng thần lôi. Đây là một đạo thần lôi thâm trầm, lôi quang tràn ngập, uy lực to lớn. Nó còn mạnh hơn 7 đạo chi thần lôi, 7 đạo chi thần thủy lúc trước không biết bao nhiêu lần. Đảo mắt lại qua một ngày, Kỳ Linh tạm cư trong động phủ. Kỳ Linh ngồi đó nhìn ra xa xa, hắn nhìn thế giới tam dục cảnh xinh đẹp. Kỳ Linh duỗi ngón tay, đầu ngón tay có một tia lôi điện thâm trầm chạy quanh, nhìn như xinh đẹp nhưng kỳ thực uy lực cực kỳ khủng bố. Kỳ Linh lại duỗi ra ngón tay thứ hai, lập tức thấy nước chảy róc rách theo đầu ngón tay chảy ra, vần quanh tại đầu ngón tay chảy xuôi xuống. Nước chảy này hiện ra lục quang, óng ánh mà xinh đẹp. Thế nhưng sự uy hiếp của nó so với lôi điện trước đó còn tốt hơn. Một gã đạo quân cường đại một khi bước vào, bị nước này đụng chạm cũng sẽ lập tức đông lại thành băng, chân linh cũng sẽ bị đông lại rồi nát bấy. Rốt cuộc cuối cùng Kỳ Linh cũng luyện thành tứ trọng thần thủy. Lôi điện cuồng bạo, thao túng lôi điện quả thật còn có hơn thần thủy rất nhiều. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Tam trọng thần lôi đã duy trì thời gian ngắn, muốn tu luyện thành tứ trọng thần lôi rất khó khăn. Nhất trọng thần lôi, nhị trọng thần lôi cho đến cửu trọng thần lôi, tu luyện độ khó không ngừng tăng vọt. Dựa theo vạn thần đạo quân thì đạo quân nhất bộ miễn cưỡng có hy vọng luyện thành tam trọng thần lôi, đạo quân nhị bộ miễn cưỡng có hy vọng luyện thành ngũ trọng thần lôi, đạo quân tam bộ có hy vọng luyện thành thất trọng thần lôi, đạo quân tứ bộ mới có hy vọng luyện thành cửu trọng thần lôi. Kỳ Linh hiện tại chỉ là thế giới cảnh, tuy mượn nhờ thanh hoa vũ khí chi lực và đan dệt thất trương cũng đã luyện thành tam trọng thần lôi. Hôm nay sát chiêu mạnh nhất của ta là âm dương kiếm ý lĩnh vực. Kỳ Linh nhìn không được cười lên, đó rõ ràng là một chiêu phòng ngự, bởi vì thần lôi thần thủy cho nên biến thành sát chiêu. À đúng rồi, Kỳ Linh vung tay lên, bên cạnh có một thân ảnh xuất hiện, chính là Đan Bảo Thế Giới Thần. Đan Bảo Thế Giới Thần hiện tại mặc trang phục màu đỏ rộng rãi, môi hồng răng trắng, chỉ có miệng của hắn là phá hư khí chất. Chủ nhân, Đan Bảo Thế Giới Thần nhìn thấy Kỳ Linh lúc này mới cười nói, ta đang có chút buồn bực đây, không hiểu chuyện gì bị đưa tới nơi này. Hiện tại vui vẻ, ta lại lo lắng người không chịu được lâu. Kỳ Linh cười, lúc bị Đan Tôn Giả bắt đi, Kỳ Linh cho rằng không tốt, ai ngờ lại là chuyện may mắn. Sao? Như thế nào? Đan Bảo Thế Giới Thần nghi hoặc, đồng thời nhìn về phía bốn phía, nói, nơi này là chỗ nào vậy? À, đúng rồi, Vu Cơ đâu rồi? Chủ nhân ngươi không phải còn có đồng bạn khác hay sao? Vì sao chỉ có một mình ngươi ở đây vậy? Ồ, bên kia còn có chút tôi tớ kìa. Kỳ Linh lắc đầu, ngươi nói thật nhiều, ngậm miệng lại đi. Đan Bảo Thế Giới Thần liền ngậm miệng lại. Ta bảo ngươi ra đây là cho ngươi cơ duyên. Kỳ Linh nói. Sao? Cơ duyên nữa? Đan Bảo Thế Giới Thần nghi hoặc. Không nên phản kháng. Kỳ Linh nói xong duỗi ngón tay ra, trực tiếp điểm vào mi tâm của Đan Bảo Thế Giới Thần. Kỳ Linh truyền đan diệp thất chương, chương thứ nhất cho Đan Bảo Thế Giới Thần. Dựa theo Đan Tôn Giả đã phân phó, Kỳ Linh tối đa chỉ truyền có 3 chương. Nếu như Đan Bảo Thế Giới Thần có thể trong thời gian ngắn học được 3 chương, như vậy Kỳ Linh có thể dẫn Đan Bảo Thế Giới Thần đưa đến chỗ Đan Tôn Giả. Đối với Đan Bảo Thế Giới Thần thì đây chính là một đại cơ duyên. Dù sao, một khi mình trở về, chỉ sợ rất khó sẽ lại quay trở lại vũ trụ này. Hồi lâu sau, wow, quả thật, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng, đây mới là luyện đan à, thật sự quá khó lường. Những thứ ta học lúc trước không phải luyện đan sao? Đan Bảo Thế Giới Thần kinh hô, Kỳ Linh thấy thế liền cười to. Quá thần kỳ, luyện đan, vậy mà có thể như vậy sao? Ta nhìn thấy luyện đan chi đạo mới tinh à? Đan Bảo Thế Giới Thần vô cùng kích động, hắn cuồng nhiệt nhìn Kỳ Linh nói. Chủ nhân à, người truyền thụ cho ta không được đầy đủ phải không? Chỉ là một chương thôi. Kỳ Linh nói. Vậy, đằng sau đâu? Đan Bảo cực kỳ kích động. Hắn năm hiểu nhất chính là luyện đan, đạt được một chương trong đan đạo thánh điển chí cao như đan diệp thất chương đã làm cho hắn kích động. Ngươi học xong chương 1, ta sẽ chuyển cho ngươi chương 2. Kỳ Linh nói. Chương 2? Chẳng lẽ còn có chương 3, chương 4 sao? Đan Bảo kích động, đỏ mặt nói. Là ai sáng tạo ra luyện đan pháp này vậy? Lúc đầu, ta bái một vị sư phụ là một luyện đan đạo quân, hơi có chút tranh khí, so sánh với thứ chủ nhân vừa truyền thụ cho ta. Chênh lệch quá lớn à. Ta nhất định phải bái sư, nhất định phải bái vị đại năng này làm sư. Kỳ Linh lắc đầu nói. Ngươi muốn bái vị đại năng kia, nhưng vị đại năng kia có nguyện ý thu ngươi hay không rất còn khó nói. Trước an tâm học thứ ta truyền đi, tương lai có lẽ còn có cơ hội. Được, được. Đan Bảo Thế Giới Thần gật đầu liên tục. Chủ nhân. Bỗng nhiên Đan Bảo Thế Giới Thần quỳ xuống dập đầu. Kỳ Linh sững sờ đứng lên hỏi. Đan Bảo, ngươi làm cái gì vậy? Chủ nhân, ngươi khả năng không hiểu pháp môn luyện đan này có ý nghĩa như thế nào đâu. Nhưng đối với ta mà nói, nó là đại đạo chí cao. Đây mới thực sự là đan đạo. Bằng vào nó, ta sẽ có hy vọng thành tựu đạo quân, còn có thể đi xa hơn. Đan Bảo Thế Giới Thần cảm kích nói. Ân ban thưởng đạo, Đan Bảo ta sẽ báo đáp cả đời. Kỳ Linh chỉ gật đầu nói. Vậy ngươi học cho tốt đi. Đây là đan đạo có thể đi thông tới vĩnh hằng đế quân. Đan Tôn Giả cũng bằng vào đan đạo này thành tựu vĩnh hằng đế quân. Đan Bảo nhìn thấy hy vọng có thể trở thành tựu đạo quân, hắn bắt đầu điên cuồng đi tìm hiểu. Kỳ Linh chỉ học thủ pháp luyện đan, Đan Bảo mới thực sự nghiên cứu thấu triệt, thậm chí nếm thử qua luyện đan. Đan Bảo thật sự rất có thiên phú luyện đan. Hắn không có chỉ dẫn tốt, sư phụ trong quá khứ cũng không tệ, không kém hơn vạn thần đạo quân bao nhiêu, nhưng đừng so sánh với Đan Tôn Giả. Cơ duyên đến, Đan Bảo chính thức đạt được đại cơ duyên của mình. Kỳ Linh cũng rất rõ ràng, bản thân mình đi là đường kiếm đạo, về phần đan diệp thất chương, hắn chủ yếu cân nhắc thủ pháp luyện đan, Đan Bảo là tùy tùng của mình, có thể trở thành luyện đan đại sư khó lường, mới có thể trợ giúp cho mình thật lớn. Ban trưởng đạo cho Đan Bảo. Ngày hôm sau, Kỳ Linh rời khỏi động phủ, hóa thành hào quang bay đi thật xa. Tại hạ Bắc Minh xin bái kiến đạo hữu. Ồ, Bắc Minh đạo hữu. Kỳ Linh đi trên đường, nhìn thấy không ít thế giới cảnh, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút ít đạo quân. Tam Diệp Cảnh là thế giới vô cùng rộng lớn, giống như Mang Nhai Quốc có được vô số sinh linh tu hành vậy. Kỳ Linh hao phí rất nhiều thời cơ, một đường phi hành xuyên thẳng qua hư không, rốt cuộc cũng tìm được chỗ ở của Khí Hỏa Đế Quân. Đây là động phủ của đế quân, không được tự tiện xông vào. Ở cửa ra vào có hai đồng tử trông coi, khi nhìn thấy Kỳ Linh bay tới lập tức quát tháo. Vãn bối nghe nói đế quân am hiểu luyện khí, liền nghe danh khí đến đây, không biết có thể may mắn gặp mặt hay không. Kỳ Linh nói. Sao, muốn mua pháp bảo sao? Trong đó một đồng tử chỉ vào cách đó không xa nói. Đi vào từ cửa hông, nơi đó có người tiếp đãi ngươi. Người mua pháp bảo chẳng lẽ còn không biết cửa vào hay sao? Nơi này là cửa chính động phủ, một ít đại năng giả tới tình cầu đế quân đại nhân còn phải chờ đấy. Ồ, là vãn bối lỗ mãng rồi. Kỳ Linh sẽ không để ý, lúc này hắn bay sang bên cạnh. Lúc này hai tên đồng tử đứng ở cửa chính ra vào vô cùng đắc ý cười. Chủ nhân của bọn họ chính là Khí Hỏa Đế Quân, luyện khí đứng đầu vũ trụ. Người tới cửa cầu chủ nhân không ít, đạo quân đến cầu kiến không nói, ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quân đến cầu kiến cũng cần bọn họ thông bẩm. Bọn họ tự nhiên có ngạo khí, làm sao mà nhìn tiểu thế giới cảnh vào mắt đây. Chà chà, pháp bảo nhiều tới mức bày ra cửa ư? Kỳ Linh bay về phía cửa hông, lúc này hắn đến sợ ngây người. Tuy nó là cửa hông nhưng lớn tới vài chục trượng. Trước cửa hông có ba kiện pháp bảo bay lơ lửng, một kiện là hạt châu toàn ánh lửa ẩn ẩn tỏa ra uy năng bành trướng, một kiện là đóa hoa màu trắng tỏa ra bạch quang, đắm chìm trong bạch quang sẽ cảm giác nội tâm vô cùng tường hòa. Còn có một kiện là một họa quyển, họa quyển là một bức tranh thủy mặc. Vị đạo hữu này tới mua sắm pháp bảo phải không? Cửa ra vào có một nữ người hầu tỏa ra khí tức đạo quân, xem chừng hẳn là đạo quân nhất bộ. Nàng mỉm cười nói. Phải. Kỳ Linh gật đầu. Đạo hữu mời đến, vừa ý pháp bảo nào bên trong cứ việc mua sắm. Nữ hầu cũng không bởi vì Kỳ Linh là thế giới cảnh mà lãnh đạm. Các nàng chuyên môn bán pháp bảo ra ngoài đều là một ít pháp bảo do Khí Hỏa Đế Quân tùy ý tiện tay luyện chế. Mặc dù là tiện tay luyện chế nhưng cũng làm cho đạo quân bên ngoài đánh nhau vỡ đầu mà tranh đoạt. Kỳ Linh lúc này cất bước đi vào. Ở ngoài cửa ra vào còn không thấy gì, vừa bước vào bên trong cánh cửa lập tức tiến vào thế giới hư không to lớn. Trong hư không có vô số ngôi sao chói mắt, còn có người tu hành đang tu hành giữa không trung, còn có một chút ít bồi bàn đang tiếp đãi. Bọn họ cất bước đi lại trong hư không, bọn họ không ngừng chỉ trỏ viên cầu trên không trung. Trong viên cầu chính là pháp bảo. Pháp bảo này 300 vạn phương ư, có thể tiện nghi một chút được hay không đấy? Ta muốn cái này. Những đạo quân này ở đây bày tư thái rất thấp, Khí Hỏa Đế Quân không bán pháp bảo nào thấp hơn 100 vạn phương, nhưng lại làm vô số người tu hành mê say. Về phần thế giới cảnh, những người này chỉ xem không có tiền mua, cho dù xem cũng mở mang tầm mắt. Lúc Kỳ Linh đi vào phía nơi không này, những bồi bàn nhìn sang biểu hiện khách khí như cũ, nhưng nội tâm nói thầm, lại một thế giới cánh, lại chỉ nhìn không mua. Bồi bàn có hạn cho nên tiếp đãi đám đạo quân, Kỳ Linh vừa tới nên tự mình xem. Khá lắm, rất khá. Kỳ Linh nhìn qua những pháp bảo trong tinh cầu đang tỏa sáng, không nghĩ tới sau khi nhìn thấy kiện đầu tiên liền sợ hết hồn. Mỗi một kiện pháp bảo đều có được trận pháp cấm chế bảo hộ, chỉ cần hơi cảm ứng là có thể nhìn rõ thông tin của pháp bảo. Đây là một kiện pháp bảo giống như con thoi. Mộc Hỏa Thanh Dương Toa tiêu hao thời gian 3.000 năm, tiêu hao hơn 1 vạn phương hỗn độn linh dịch, có thể bổ sung nguyên năng của nó. Mỗi lần bổ sung đầy 1 lần có thể phóng xuất ra 1 lần, uy lực mạnh có thể so với đạo quân tứ bộ. Mua sắm cần 800 vạn phương. Sao, còn có thể lần lượt sử dụng sao? Kỳ Linh âm thầm nói. Xem ra tuyệt đối không thể từ vẻ ngoài mà phỏng đoán thực lực một gã đạo quân được. Nói không chừng nhìn một tên đạo quân nhất bộ yếu ớt là có pháp bảo rất nghịch thiên. Ừ, rất tốt. Những pháp bảo nghịch thiên này rất hay, mỗi tối đắt dối tinh dối mù lên thôi. Kỳ Linh nhìn từng kiện pháp bảo, một ít Vĩnh Hằng Thần Binh ẩn chứa một ít kiếm ý, đao ý, các loại bán rất rẻ, rất khó vượt qua 100 vạn phương. Cho nên Khí Hỏa Đế Quân bày ra một ít thần binh đều có uy năng đặc thù, pháp bảo cũng có được uy năng đặc thù, cho nên mới có thể siêu việt 100 vạn phương. nhiếp tâm bách di chung, bên trong ngưng tụ bí thuật đạo quân tứ bộ, tu hành tâm lực thôi phát có thể dao động tâm thần của địch nhân, thực lực kẻ yếu trực tiếp mất đi tự chủ, mua sắm cần 5.000 vạn phương. Wow, điên rồi, thật sự điên rồi. Kỳ Linh nhìn thấy giá cả pháp bảo liền sợ hết hồn. Hắn biết rõ chém giết sinh tử, mặc dù dao động tâm thần trong tích tắc, chỉ sợ ngươi phải thân tử đạo tiêu. Hơn nữa nói rõ bên trong ẩn chứa bí thuật của đạo quân tứ bộ, tu hành tâm lực, uy lực khẳng định khủng bố. Một gã không biết tâm lực đều có thể thi triển ra thủ đoạn của người tu hành tâm lực, pháp bảo này quá nghịch thiên. Cái giá của nó cũng nghịch thiên, 5.000 vạn phương ngư, đạo quân biên giới hợp đạo cũng không nỡ mua cái này. Có pháp bảo phi độn khống chế, lập tức dùng nó tăng tốc độ lên gấp 100 lần. Có pháp bảo trận pháp thi triển ra địch nhân sẽ bị khốn trụ, khó có thể thoát khỏi. Có kiếm trận 216 chuôi phi kiếm, vĩnh hằng thượng phẩm, uy lực rất mạnh, thích hợp đạo quân luyện khí lưu. Đạo quân thực lực càng mạnh, thi triển ra thực lực lại càng mạnh. Trong đó có một kiện pháp bảo tội nghiệt, giá trị là cao nhất, bên trong chứa 9.990 kiểu đầu nghiệt ma. Mỗi một đầu nghiệt ma thực lực không thấp hơn đạo quân tam bộ. Pháp bảo vừa ra, đạo quân tứ bộ bình thường đều bị quét ngang. Pháp bảo này cũng vô giá, cần dùng bảo vật kinh người tiến hành trao đổi với khí hỏa đạo quân. Kỳ Linh xem xong âm thầm nói: đợi kiểu nguyên thần lôi của ta luyện thành đệ kiểu trọng, kiểu trọng thần lôi quét qua đạo quân tứ bộ để có thể diệt sát được, cho dù gần vạn nghiệt ma này vây công cũng có thể bị ta tiêu diệt dễ dàng. Xem ra như một vòng lớn, lúc này hắn âm thầm líu lưỡi, phần lớn không có công dụng lớn với mình, bởi vì chính mình có 5 đại khôi lỗi nơi tay, mình phải ở lại trong lãnh thổ quốc gia vô tận đột phá thành đạo quân, đến lúc đó kiểu nguyên thần lôi, kiểu nguyên thần thủy sẽ tăng mạnh gấp mấy lần, cho nên có thể làm cho Kỳ Linh động tâm không nhiều. Thứ làm cho hắn động tâm chân chính lại quá đắt, pháp bảo phi độn bán rẻ nhất có giá 1.000 vạn phương, nó có tốc độ gấp 9 lần ánh sáng, về phần gấp 100 lần ánh sáng cũng là vô giá, cần cầm bảo vật để đi đổi. Kỳ Linh nhìn kiện bảo vật ở phương xa hoa mắt thần mê, thì thào tự nói: đây mới là thứ ta muốn. Hắn rất muốn cũng là thứ Kỳ Linh có thể mua xuống, đó là một thanh thần kiếm mang theo khí tức hàn băng đáng sợ. Sau khi cảm ứng một chút tin tức của nó, Kỳ Linh liền biết bổn mạng thần binh, người tu hành có thể mang cảm ngộ kiếm đạo của mình rót vào trong kiếm đạo bổn nguyên, khi đó kiếm đạo của mình sẽ có uy lực lớn nhất, có thể không ngừng hoàn thiện kiếm đạo của mình, tăng kiếm đạo của mình lên. Hơn nữa bổn mạng thần binh có thể tự phát hấp thu chân tài phát triển, chỉ cần kiếm đạo đủ mạnh, chân tài đủ nhiều, cộng thêm một ít vận khí, hoàn toàn có hy vọng đàn sinh ra một kiện vũ trụ chi bảo. Mua sắm cần 3.000 vạn phương. Đây là bổn mạng thần binh ư? Kỳ Linh thì thảo tự nói: đã sớm nghe nói qua bổn mạng thần binh, đáng tiếc thần binh thốc trong kiếm cung không có, bởi vì bổn mạng thần binh quá thưa thớt, một khi đại sư luyện chế tân tân khổ khổ luyện chế thành công cũng sẽ bị đám người tu hành mua đi. Bổn mạng thần binh sở dĩ có tên này là vì nó chính thức phù hợp với người tu hành. Trong đó chứa kiếm chi bản nguyên là thứ thuộc về người tu hành. Đây là thứ thích hợp với người tu hành nhất, là thần binh có thể phát huy chiến lực của người tu hành. Ví dụ như Kỳ Linh sử dụng thần kiếm, chỉ sợ chỉ có thể sử dụng 3-4 thành uy lực bổn mạng thần binh, mà uy lực bổn mạng thần binh lại có thể phát triển vô hạn. Đi mua sắm thần kiếm sẽ là vĩnh hằng cực phẩm đỉnh, mà bổn mạng thần binh có thể phát triển, nó sẽ phát triển theo người tu hành, nó sẽ càng ngày càng lợi hại. Ở trong tay kẻ khác, nó chỉ là thần kiếm vĩnh hằng cực phẩm, ở trong tay của ngươi, uy lực của nó mạnh không biết bao nhiêu lần. Như các vĩnh hằng đế quân đều có bổn mạng thần binh, thậm chí gặp may mắn, bổn mạng thần binh hoàn toàn có thể lột xác thành vũ trụ chi bảo. Trong kiếm cung đều là kiếm tu cả, chỉ cần phát hiện ra một thanh bổn mạng thần binh đều điên cuồng mà đoạt mất. Ánh mắt Kỳ Linh nóng bỏng. Nơi này là dị vũ trụ, ta lại động phái một thanh bổn mạng thần binh. Bổn mạng thần binh chỉ chủ nhân đầu tiên sử dụng mới có thể chính thức thành bổn mạng hợp nhất của mình. Một khi chủ nhân đầu tiên chết đi, như vậy bổn mạng thần binh sẽ biến thành binh khí thông thường. Đây mới là thứ thích hợp với ta. Kiếm đạo của ta bao hàm các phương hướng, muốn tìm được thần kiếm thích hợp quá khó khăn. Kỳ Linh thầm nghĩ, ta có thể phát triển đến rất cao, bổn mạng thần kiếm cũng phát triển rất mạnh. Đạo hữu à, Kỳ Linh nhìn sang một tên bồi bàn, lúc này truyền âm nói. Tên đạo quân nhất bộ bồi bàn nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Linh. Ngươi một thế giới cảnh gọi ta làm cái gì đây? Ta cần bổn mạng thần binh này, Kỳ Linh truyền âm nói. Sao, bổn mạng thần binh ư? Tên bồi bàn xa xa sợ hãi nhảy dựng lên. Chỉ trong một giây, hắn liền xuất hiện trước mặt Kỳ Linh. Vị đạo hữu này, tên bồi bàn cười nói, bổn mạng thần binh có thể bán một chút tiện nghi cho ta được không? Kỳ Linh hỏi. Nếu như ngươi quen đế quân hoặc quen đại đệ tử của đế quân thì có thể tiện nghi một chút. Ta một tiểu bồi bàn không có quyền lực này. Bồi bàn nói, thanh bổn mạng thần binh này vừa mới lấy ra không bao lâu đâu. Nếu như thời gian lâu một chút, chỉ sợ sẽ bị kiếm tu khác mua đi mất thôi. Kỳ Linh gật đầu. Kiếm tu thành tài kiếm, chỉ cần có một thanh kiếm, chuyên tâm với kiếm, một kiếm phá vạn pháp. Mặc ngươi cái gì nghiệt ma, các thủ đoạn gì đó, ta xuất một kiếm thiên băng địa liệt, tất cả đều chôn vùi. Kiếm đạo của Kỳ Linh đã đủ đáng sợ, lại phối hợp thêm một mạng thần kiếm thích hợp nhất, đó mới là phối hợp mạnh tới đáng sợ. Chỉ cần có cơ hội lấy được một thanh bổn mạng thần kiếm, bất cứ kiếm tu nào cũng nguyện ý trao đổi bất cứ giá nào. 3000 vạn phương. Kỳ Linh nhìn thanh thần kiếm tỏa ra hàn khí kia, thiệt tình là đau. Dù sao chú tể chết đi cũng cho mình 5000 vạn phương, chính mình đạt được hỏa minh thạch cũng giá trị 1000 vạn phương. Ta mua. Kỳ Linh gật đầu. Thình đợi một lát đi, ta đi lên thượng bấm. Bồi bàn nói, ta cũng có thể cởi bỏ cấm chế trên bổn mạng thần binh. Kỳ Linh gật đầu. Bổn mạng thần kiếm không thể chủ quan được, nếu như ai đụng vào là luyện hóa một chút, chuôi kiếm này sẽ bị phế bỏ, sẽ biến thành thần binh phổ thông. Bổn mạng thần kiếm có yêu cầu hà khắc trong luyện hóa, như thế mới có thể bổn mạng giao tu. Bồi bàn rời đi tiến lên thông bẩm. Kỳ Linh nhìn thanh kiếm âm thầm nói, nếu như ta có 6 chuôi bổn mạng thần binh là tốt rồi, khi đó thực lực của ta sẽ lại càng mạnh. Nếu như bị người khác biết rõ Kỳ Linh suy nghĩ cái gì, chỉ sợ đều cười đến chết hắn. Dù sao bổn mạng thần kiếm quá quý trọng, 6 thanh ngư thật là tham lam. Chỉ một lát sau, tên bồi bàn quay về, biểu lộ của hắn có chút quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, dường như đang nhìn quái vật vậy. Vị đạo hữu này, thái độ của bồi bàn rất cung kính, xin làm phiền đi cùng ta một chút đi. Sao? Kỳ Linh nhìn về phía hắn. Bồi bàn truyền âm nói, đế quân truyền lệnh bảo ngươi đi gặp hắn. Đế quân sao? Kỳ Linh sững sờ. Đúng vậy, tự nhiên là đế quân nhà ta, khí hỏa đế quân rồi. Bồi bàn truyền âm nói, hắn cũng buồn bực, bình thường đều là các đại năng khác muốn bái phỏng khí hỏa đế quân, như thế nào lần này khí hỏa đế quân chủ động muốn gặp một tiểu gia hỏa thế giới cảnh đây? Khí hỏa đế quân muốn gặp mình ư? Kỳ Linh suy nghĩ một lúc, mình cũng chỉ là thế giới cảnh mà thôi. Nếu như nói đáng giá khí hỏa đế quân tự mình triệu hoán mình, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân, đó là Đan Tôn giả. Khí hỏa đế quân cũng chỉ là một trong các tùy tùng của Đan Tôn giả, mà Đan Tôn giả có quan hệ không minh bạch với sư tôn tiện nghi, chỉ sợ là sư mẫu của mình. Mau dẫn đường phía trước đi, Kỳ Linh nói. Được, đi theo ta. Bồi bàn lập tức dẫn dắt ở phía trước, đáy lòng cũng nghi hoặc, tiểu thế giới cảnh có quan hệ gì với đế quân của mình đây? Có bồi bàn dẫn dắt, về sau là một gã tối tớ đế quân tự mình dẫn đầu. Một lát sau, một mảnh sân rộng lớn, trong sân có 2 cái hồ lớn, một hồ dung nham nóng bỏng đang lưu động, một cái hồ khác ẩn chứa nước đầy hạt băng hàn, hàn khí nặng nề, nó làm mọi thứ xung quanh ngưng kết thành băng xương. 2 cái hồ nóng bỏng này lại ngăn cách bằng một cây đại thụ, đó là đại thụ cổ xưa và vặn vẹo. Dưới cây đại thụ có bàn, có ghế dựa, có một người. Hắn để lộ lồng ngực, màu tóc hỏa hồng, hắn đang nhìn kỹ Kỳ Linh. Đế quân, tôi tớ cung kính nói, Bắc Minh đã đến rồi. Người đi xuống đi, khí hỏa đế quân phân phó. Tôi tớ lập tức ngoan ngoãn thối lui, trong sân chỉ còn lại có Kỳ Linh và khí hỏa đế quân. Vãn bối xin bái kiến đế quân. Kỳ Linh cung kính hành lễ. Không cần khách khí với ta, Bắc Minh đến đây ngồi xuống. Khí hỏa đế quân cười nói chỉ vào phía đối diện. Kỳ Linh cũng thuận thế ngồi xuống. Nếm thử đây, đây đều là đám người đạo quân mời ta hỗ trợ chế tạo pháp bảo đưa tặng đồ uống. Có chút tên ta không nhớ được, ta cũng lười biết cân nhắc tập tính vô số chân tài đã hao phí vô số tâm tư của ta. Ta không muốn nhớ những thứ ăn uống uống này. Khí hỏa đế quân nói. Kỳ Linh gật đầu. Có thể đạt tới vị trí luyện khí đệ nhất nhân của cả vũ trụ, đúng là cần tính tình này. Ta cũng yêu thích luyện khí, lúc trước đi theo tùy tùng chủ nhân, làm tùy tùng của chủ nhân là chuyện ta không ngờ. Trong mắt khí hỏa đế quân có một chút hồi ức. Tốc độ tu hành của ta rất chậm, cộng thêm vào đó thực sự rất thích luyện khí, dứt khoát tâm tư đắm chìm trong luyện khí, không nghĩ tới bất chi bất giác đã là đạo quân tứ bộ rồi. Về sau cứ như vậy tự nhiên mà thành tựu vĩnh hằng đế quân. Về sau ta mới biết được, chủ nhân đã sớm âm thầm chú ý tới ta, tại trong thời gian ta không có chú ý, lần lượt trợ giúp ta, dẫn dắt ta. Kỳ Linh âm thầm thổn thức, khí hỏa đế quân có thể thành vĩnh hằng, từ đó có thể thấy được hắn chỉ chú tâm một đạo, thực hoàn toàn trầm mê vào trong đó, hoàn toàn có thể xuất hiện kỳ tích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có núi dựa lớn như Đan Tôn Giả chỉ dẫn. Dù sao, Đan Tôn Giả chính là một trong ba cổ tinh quân ra đời sớm nhất trong vũ trụ, mặc dù không có quá dụng tâm luyện khí, cũng xếp top 3 vũ trụ, dẫn dắt khí hỏa đế quân tự nhiên rất dễ dàng. Không có minh sư, khí hỏa đế quân vùi đầu tu luyện, chỉ sợ không có khả năng thành tựu vĩnh hằng. Ngươi đi vào trong cửa hàng thì ta đã chú ý tới ngươi rồi. Khí hỏa đế quân nhìn Kỳ Linh nói. Sao? Kỳ Linh sững sờ. Đối mặt nhiều pháp bảo như thế, ngươi không có mất phương hướng, cuối cùng lựa chọn bổn mạng thần binh. Khí hỏa đế quân mỉm cười gật đầu nói. Không sai, xem ra ngươi hiểu một đại năng chân chính dựa vào cuối cùng là thực lực của mình. Muốn dựa vào một ít pháp bảo kỳ lạ cổ quái, uy lực lớn là rất khó chính thức tung hoành vô địch được. Ngươi là kiếm tu chính thức xưng bá nhất thời đều nằm trong tay kiếm của mình, hoặc là bí thuật cường đại của chính bản thân. Khí hỏa đế quân nói, Kỳ Linh gật đầu thụ giáo. Hắn ở trong tàng thư cổ lâu thập nhị cung, kiếm cung cũng xem rất nhiều bí pháp, minh bạch một ít đạo quân cường đại, dựa vào đều là chút ít thủ đoạn thần thông cường đại. Những đạo quân nghịch thiên đều là như thế. Đạo quân đáng sợ nhất và đế quân cũng có thủ đoạn của mình. Khí hỏa đế quân cảm khái nói, thủ đoạn một ít đạo quân, ngay cả ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Ta nhận thức chữ hành đạo quân, về sau hắn sáng chế một ít bí thuật nghịch thiên, dùng bản thân dung hợp làm một thể với hỗn độn thai nghén, sinh ra ngũ cương lưu ly hải, luyện thành ngũ cương lưu ly thân. Chỉ cần một ý niệm là có thể ngũ cương lưu ly hải ngập trời đánh tới. Một khi bị khốn trụ, mặc dù là ta cũng có thể chết đi. Kỳ Linh âm thầm lưu lưỡi, kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, như mình lúc vừa mới rời khỏi tam giới đã biết đại mạc đạo quân, tuy chỉ là đạo quân tam bộ, hắn lại có thành tựu suy diễn quá nghịch thiên. Một khi suy diễn gặp nguy hiểm liền sớm bỏ chạy, cho nên muốn giết hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa chọc hắn, ngươi không thể giết hắn, ngược lại có biện pháp đối phó với ngươi, đối phó thủ hạ của ngươi, cho nên uy hiếp của đại mạc đạo quân lớn tới dọa người. Những đạo quân nghịch thiên kia đều tu hành đạo của bản thân tới mức tận cùng, đều có năng lực không thể tưởng tượng. Hơn nữa, động thủ hay không động thủ cũng có thể chém giết một đế quân rất dễ. Vì thế mới tạo thành tựu thanh danh của bọn họ. Khí hỏa đế quân lắc đầu nói thầm, có thể thành vĩnh hằng cũng không dễ dàng gì, vĩnh hằng đế quân yếu nhất cũng rất khó chết. Kỳ Linh cười, trong lãnh thổ quốc gia vô tận cũng thế, vạn thần đạo quân đuổi giết Minh Lãn đại đế, thập nhị cung đao cung, Lê Tinh cung chủ dùng ba đao chém giết đế quân, cho nên làm cho số lượng vĩnh hằng đế quân rất ít, sống sót đều là rất mạnh. Như ba đại chú tể, như Thuyết Giám đế quân am hiểu một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, còn có Tam Tàm đế quân cũng am hiểu bảo vệ tính mạng. Pháp bảo sao, ngẫu nhiên làm ra một hai kiện cũng bỏ đi, nếu như hoàn toàn đặt tâm tư lên pháp bảo vậy thì lẫn lộn đầu cuối rồi. Khí hỏa đế quân nhìn Kỳ Linh nói, mặc dù đối với một ít đạo quân nghịch thiên ta rất kiêng kỵ, đường của bọn họ đi cũng đúng, nếu như đi thành công và thành tựu vĩnh hằng, đó chính là chúa tể trực tiếp đứng hàng tinh quân trong hủy diệt thần đình, còn là tinh quân rất mạnh. Kỳ Linh nghe liền hiếu kỳ hỏi, tinh quân hủy diệt thần đình chẳng lẽ không phải đều là chúa tể hay sao? Làm sao có thể đều là chúa tể được? Khí hỏa đế quân lắc đầu nói, đều là thế lực tương đối mạnh, cuối cùng bị tuyển làm tinh quân, nếu có thực lực chúa tể căn bản không cần tuyển, trực tiếp đạt được danh hiệu tinh quân. Như phủ bác đế quân, nghe nói đạo phủ một đạo mạnh tới mức khó lường, hắn cách chúa tể còn một chút. Như ba vị cổ tinh quân sở dĩ địa vị cao cũng bởi vì bọn họ là chúa tể. Khí hỏa đế quân nói, Kỳ Linh gật gật đầu, Đan Tôn Giả quả nhiên là chúa tể. Đan Tôn Giả rất khó lường. Khí hỏa đế quân nói, trong truyền thuyết chỉ có những đạo quân lúc còn rất nghịch thiên có thể chém giết vĩnh hằng đế quân, thành tựu vĩnh hằng mới có thể là chúa tể, chuyện gì cũng không có tuyệt đối cả. Đan Tôn Giả nghe nói thật lâu trước đây thực sự không phải là chúa tể, về sau nàng tu hành 5 tháng dài dằng dặc tuế nguyệt mới có thực lực chúa tể. Như phủ bác đế quân vậy, hắn vốn là đế quân, ít có danh tiếng, chuyên tâm đạo phủ nhất đạo. Hôm nay thực lực cũng tăng lên rất nhiều, thành đế quân cũng có thể chậm rãi tu hành mạnh hơn nữa, thậm chí còn nhìn thấy cấp độ chúa tể. Tuy rất khó khăn, rất khó, trong vô số năm tháng bước ra một bước này cũng chỉ có Đan Tôn giả mà thôi. Kỳ Linh giật mình, mình ở Mang Nghe Quốc nghe nói chỉ có đạo quân nghịch thiên thành tựu vĩnh hằng mới là chúa tể, không nghĩ tới Đan Tôn giả dĩ nhiên là ngoại lệ. Con đường tu hành quả nhiên đều có một đường cơ hội. Khí Hỏa Đế Quân và Kỳ Linh trò chuyện hồi lâu, lúc này làm cho Kỳ Linh mở rộng tầm mắt. Người muốn bổn mạng thần binh đúng không? Khí Hỏa Đế Quân nhìn Kỳ Linh nói, việc này đơn giản, ta và ngươi tương kiến, ta sẽ tặng ngươi một thanh bổn mạng thần binh làm lễ gặp mặt. Kỳ Linh vui mừng không nhỏ. Đương nhiên, hiện tại ta chưa luyện chế, ngươi diễn luyện kiếm đạo của mình cho ta xem nào. Khí Hỏa Đế Quân cười nói, căn cứ kiếm đạo của ngươi, ta sẽ luyện chế cho một ngươi một thanh bổn mạng thần binh thích hợp với ngươi. Được. Về mặt Kỳ Linh vui vẻ, để mấy hắn hiểu bổn mạng thần binh cũng có chút ít khác nhau, có chút thuộc loại nặng và dày, thích hợp chiêu thức cuồng mãnh như thiên băng thức, có chút thần binh thích hợp hơn tích huyết thức và vô ảnh thức. Đương nhiên bổn mạng thần binh có thể không ngừng diễn biến, mặc dù tạm thời không phải là thích hợp, theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng thích hợp. Nếu như ngay từ đầu thích hợp nhất sẽ diễn biến cực nhanh, một luyện khí đệ nhất nhân của vũ trụ luyện chế bổn mạng thần binh cho mình, đây chính là một cơ hội khó mà có được. Mời đế quân xem. Kỳ Linh lập tức bắt đầu diễn luyện kiếm đạo của mình, còn có năm đại kiếm ý. Kỳ Linh diễn luyện, Khí Hỏa Đế Quân sợ hãi nhảy dựng lên. Còn kết hợp hoàn mỹ ư? Tất cả kiếm đạo bao hàm trong đó sao? Khí Hỏa Đế Quân nhìn Kỳ Linh nói, tiểu gia hỏa này phát triển tiếp sẽ thành đạo quân nghịch thiên, tuyệt đối là loại nghịch thiên. Đến lúc đó chỉ sợ một kiếm có thể chém xiết một ít đế quân yếu ớt rồi. Đế quân. Kỳ Linh diễn luyện hoàn tất, nhìn về phía Khí Hỏa Đế Quân. Ngươi này. Khí Hỏa Đế Quân chậc chậc vài tiếng nói, bổn mạng thần binh của ngươi các phương diện đều sắp đạt tới tận cùng, luyện cũng rất khó, cũng hao tổn tài liệu. Với kiếm tu khác, một thanh bổn mạng thần binh tài liệu tốn hao hơn 1000 vạn phương là đầy đủ, bán đi có thể thu được thêm 2000 vạn phương. Thế nhưng Kỳ Linh kiếm đạo bao hàm toàn diện, hắn muốn chư cầu hoàn mỹ, chỉ sợ tài liệu sẽ hao tổn rất nhiều. Đã nói luyện cho ngươi một thanh, ta sẽ luyện cho ngươi một thanh. Khí Hỏa Đế Quân nói, một thanh thần binh ta tặng được cho ngươi. Đế quân à? Kỳ Linh bỗng nhiên nói, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Sao? Yêu cầu quá đáng ư? Khí Hỏa Đế Quân cười nói, không cần phải khách khí, cứ việc nói đi. Tài liệu 3000 phương tặng hắn miễn phí, hắn nói vô cùng hào sảng. Người cũng thấy kiếm đạo của vãn bối rồi, kỳ thực nếu như có thể có 6 thanh bổn mạng thần binh là tốt nhất rồi, thực lực của vãn bối sẽ gia tăng gấp đôi. Kỳ Linh liền nói, đương nhiên vãn bối không phải muốn đế quân ngươi đưa tặng, có yêu cầu gì đế quân ngươi cứ việc nói, vãn bối vẫn có một ít bảo vật, có hỗn độn linh dịch sẽ không để đế quân thua thiệt. Kỳ Linh rất khát vọng, không tiếc tất cả cũng phải thu 6 thanh vào tay. Khí Hỏa Đế Quân nể tình như vậy, chỉ sợ chào giá sẽ rất rẻ, chính mình sẽ gánh nổi. 6 thanh sao? Khí Hỏa Đế Quân trừng mắt nói, 6 thanh bổn mạng thần binh ư? Người đúng là yêu cầu quá đáng rồi. Đại khái cần bao nhiêu đế quân cứ việc nói. Kỳ Linh cũng ra mặt dày, chính mình một tiểu gia hỏa thế giới cảnh lại chơi xấu ra mặt dày với vĩnh hằng đế quân cũng không coi vào đâu, vì 6 chuôi vĩnh hằng thần binh ra mặt dày có là cái gì. Khí Hỏa Đế Quân im lặng, 6 chuôi bổn mạng thần binh không tính phí ta tân tân khổ khổ luyện chế, chỉ cần nói giá trị tài liệu 6 chuôi bổn mạng thần binh này bao nhiêu ngươi có biết không hả? Vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi cho rằng có thể gánh nổi ư? Giá trị tài liệu là bao nhiêu vậy? Kỳ Linh truy vấn. Luyện chế chuyên môn cho ngươi khác với bổn mạng thần binh, có thể nói kiếm đạo của ngươi bao hàm các phương hướng, như vậy bổn mạng thần binh cần hoàn mỹ chính thức, các phương diện đều cần rất mạnh, chỉ cần tài liệu đã gấp 3-4 lần bổn mạng thần binh khác rồi, cần trọn vẹn 3000 vạn phương hỗn độn linh dịch, 6 thanh cần đến 1 ức 8000 vạn phương linh dịch. Khí Hỏa Đế Quân cười nói, cười tủm tỉm nhìn Kỳ Linh, ta tặng cho ngươi 1 thanh, còn 1 ức 5000 vạn phương còn lại quá lớn. Về phần bản đế quân tân tân khổ khổ luyện chế thì cũng thôi đi, chả tính. Không phải ngươi nói không cho ta ăn thiệt thòi sao? thế nào, ngươi có thể xuất ra được sao? Kỳ Linh cũng không nói gì, nói không ra lời. 100 triệu 5 ngàn vạn phương ngư, nó cũng quá lớn. Như Thiên Thương Cung, Thiên Nhất Đạo Quân cũng là đạo quân biên giới hợp đạo rất mạnh, lúc trước vì thỉnh cầu Đại Mạc Đạo Quân hỗ trợ, hao phí 2 ngàn vạn phương bảo vật, cũng xem như dốc toàn bộ gia sản. Đương nhiên trong chiến đấu thường xuyên dùng bảo vật, đó là một phần thực lực của bản thân, tự nhiên không có khả năng bán. Đại năng giả chân quý nhất đều là bảo bối bản thân thường dùng, chính thức muốn một hơi xuất ra quá ức vạn hỗn độn linh dịch là không cầm ra được. Sao, như thế nào? Khí Hỏa Đế Quân nhìn Kỳ Linh đùa cợt nói, vừa rồi khẩu khí của ngươi không phải rất lớn hay sao? Kỳ Linh lo lắng tự hỏi, làm thế nào bây giờ? Trên người mình có không ít bảo bối, nhưng cách một đức 5 ngàn vạn phương là quá nhiều. Đối phương Khí Hỏa Đế Quân xem mặt mũi Đan Tôn giả, mới tặng cho mình một thanh Bổn Nguyên Thần Kiếm giá trị 3 ngàn vạn phương. Cần biết Khí Hỏa Đế Quân vốn chỉ có ý định tặng một thanh Bổn Mạng Thần Binh bình thường, ai ngờ kiếm đạo Kỳ Linh tốt như vậy, Khí Hỏa Đế Quân không thể nuốt lời. Hắn hào sảng đưa tặng một thanh đã là rất tốt rồi, muốn đối phương tặng đến 6 thanh ngư, Kỳ Linh còn cảm thấy quá phận. Đối phương cũng không đáp ứng, dù sao tài phú lớn như thế, cho dù là Khí Hỏa Đế Quân cũng sẽ rất đau lòng. Ồ, bỗng nhiên linh quang xuất hiện trong đầu Kỳ Linh. Đế Quân à? Kỳ Linh liền nói. Khí Hỏa Đế Quân đang thưởng thức về mặt xấu hổ của Kỳ Linh, thấy Kỳ Linh vậy mà chủ động mở miệng, liền hiếu kỳ. Sao, như thế nào, có bảo bối gánh được hay sao? Đương nhiên có bảo bối có thể chống đỡ. Áo giáp phong cách cổ xưa của chú tể chết đi có giá trị vượt xa như thế. Kiện áo giáp này là Đan Tôn giả lúc trước tân tân khổ khổ luyện chế mà thành, cực kỳ quý trọng. Còn có 2 tấm đạo phù của chú tể kia tặng cho, mỗi một tấm là chú tể giúp sức luyện chế trước khi chết đi, đồng dạng không có chỗ để mua. Nếu như dùng nó để đổi còn vượt xa giá trị như thế này, trừ khi Kỳ Linh bị điên mới mang thủ đoạn bảo vệ tính mạng đưa ra ngoài. Vãn bối có một tin tức bẩm báo, Kỳ Linh nói. Tin tức này theo như ta nghĩ có thể vượt qua một ước 5 ngàn vạn phương. Tin tức ư? Tin tức gì mà giá trị nhiều đến như vậy? Khí Hỏa Đế Quân hiếu kỳ. Đế Quân à, Kỳ Linh nói, thời điểm vãn bối tiến vào cổ vực đã từng vô tình gặp được quặng mỏ trong không gian hỏa minh thạch, quặng mỏ này có phạm vi 100 vạn dặm. Khí Hỏa Đế Quân vốn rất chấn định, sau khi nghe được câu 100 vạn dặm liền kinh ngạc đến ngây người. Hắn đứng lên nhìn chăm chăm vào Kỳ Linh, hai mắt mở to nói, sao, ngươi nói phạm vi 100 vạn dặm ư? Quặng mỏ không gian hỏa minh thạch sao? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu liên tục. Là mỏ dầu sao? Khí Hỏa Đế Quân liền truy vấn. 1 vạn cân khoáng thạch tinh luyện ra 1 cân không gian hỏa minh thạch, đây cũng gọi là mỏ. 10 tỷ cân khoáng thạch tinh luyện ra 1 cân không gian hỏa minh thạch cũng gọi là mỏ, nhưng khác nhau quá lớn. Mời Đế Quân xem. Kỳ Linh khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một khối khoáng thạch, là khoáng thạch khô lỗi mạc sát đào khoáng. Là khoáng thạch ư? Khí Hỏa Đế Quân xem xét liền kích động. Hắn là luyện khí đại tông sư chân chính, hắn liếc mắt nhận ra đây chính là mỏ dầu. Nếu có phạm vi 100 vạn dặm, ta cũng chỉ sợ không có tư cách chiếm quặng mỏ này. Quặng mỏ lớn như thế, với thực lực của hắn không có tư cách độc chiếm. Kỳ thực Khí Hỏa Đế Quân cũng không muốn độc chiếm, dù sao Kỳ Linh là người của Đan Tôn giả, tin tức này khẳng định không thể gạt được Đan Tôn giả. Hơn nữa quặng mỏ lớn như thế, nếu như Đan Tôn giả ra mặt thì không ai có tâm tư khác được. Còn có một chuyện cần nói rõ, quặng mỏ này có chủ nhân. Kỳ Linh nói. Sao, có chủ nhân nữa? Khí Hỏa Đế Quân khẽ giật mình. Là Tam Tàm Đế Quân, Kỳ Linh nói. Khí Hỏa Đế Quân cười. Là hắn nữa, là tên nấm mốc ngu xuẩn đó sao? Tam Tàm Đế Quân tuyệt đối là đế quân xui xẻo nhất trong các đế quân, bị Phù Bác Đế Quân đuổi giết, quả thực căn bản không dám mạo hiểm. Đi, đi theo ta đi gặp chủ nhân. Khí Hỏa Đế Quân bắt lấy vai Kỳ Linh, lúc này xuyên qua hư không đi vào động phủ. Đây tuyệt đối là tin tức lớn, mặc dù là Đan Tôn giả biết rõ việc này cũng kinh ngạc. Lập tức mang theo Kỳ Linh, Khí Hỏa Đế Quân nhanh chóng rời khỏi Tam Diệp Cảnh, tiến về cổ vực. Vù, hư không ngũ sắc kiều không ngừng kéo dài. Đan Tôn giả, Kỳ Linh, Khí Hỏa Đế Quân đều đứng trên cầu, bởi vì Kỳ Linh lúc trước thoát ra khỏi linh tiên giới cho nên nhớ rõ phương vị, có phương vị chính xác nên dễ dàng hơn nhiều. Oanh, đến thu hư không ngũ sắc kiều. Đan Tôn giả mặc thân lụa đen đứng trong hư không, bên cạnh chính là Khí Hỏa Đế Quân và Kỳ Linh. Khí lưu nóng bỏng không thể tới gần. Đan Tôn giả, Khí Hỏa Đế Quân, Kỳ Linh đều nhìn vào ngọn núi cực lớn đỏ rực ở trước mặt. đúng là núi quặng rồi. Khí hỏa đế quân kinh ngạc đến ngây người nói, cho dù nghe Bắc Minh nói qua, có thể nhìn thấy, thật đúng là quặng mỏ không gian hỏa minh thạch này lại có thể lớn như vậy ư? Quá lớn, không thể rời đi, chỉ có thể chậm rãi mà khai thác thôi. Đan Tâm Giả nói nhỏ, quặng mỏ như vậy, kẻ có tư cách chiếm được nó trong cả vũ trụ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Đan Tôn Giả chính là một người trong đó. Đương nhiên, nếu như bị người khác phát hiện được, Đan Tôn Giả cũng không nhúng tay vào. Phát hiện ra trước thuộc về ai, đây là nhận thức chung của tồn tại đỉnh cấp như bọn họ. Đương nhiên, về phần đế quân yếu ớt như Tam Tản đế quân phát hiện ra trước, bọn họ cũng có thể cưỡng ép đoạt đi. Giống như cửu đầu Long Sơn của lãnh thổ quốc gia vô tận, cũng là bị chúa tể vĩ đại mang về quốc cưỡng chiếm. Tam Tản ngu xuẩn, định độc chiếm quặng mỏ này ư? Khí hỏa đế quân cười nói, ai ngờ hiện tại bị phù bác đuổi giết mới gọi là đáng thương. Tam Tam bản tính gian tà ích kỷ, hắn đương nhiên muốn chiếm quặng mỏ như vậy rồi. Đan Tôn Giả cũng nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại ai che chở cho hắn cũng vô dụng thôi. Phù bác hoàn toàn điên cuồng, cho dù thần đình chi chủ có che chở cho Tam Tam, trừ phi Tam Tam ở lại trong hang ổ của thần đình chi chủ vĩnh viễn không đi ra, nếu không với tính cách điên cuồng của phù bác cũng sẽ giết hắn thôi. Tam Tam cảm ứng được đồ đệ của mình bị giết, biết rõ tin tức bạo lộ, sợ tới mức không dám lộ diện. Hắn bây giờ là chim sợ cành cong. Phù bác điên quá mức đáng sợ, đạo phù nhất đạo đạt đến mức tận cùng. Tuy thực lực của hắn không bằng Đan Tôn Giả và đám người thần đình chi chủ, nhưng mặc dù là Đan Tôn Giả cũng không muốn đối địch với phù bác đế quân, bởi vì bọn họ đều không có nắm chắc giết chết được phù bác đế quân. Núi quạng như thế này, tam diệp cảnh chúng ta phải khai thác thật tốt vào. Đan Tôn Giả gật đầu nói, nó giá trị bất khả hạn lượng. Khí hỏa, ngươi luyện 6 thanh bổn mạng thần binh cho Bắc Minh đi. Tài liệu ta bỏ ra chưa tới 2 ức phương, lại có núi quặng này, loại chuyện tốt như thế này càng nhiều càng tốt à? Dạ vâng. Khí hỏa đế quân cũng gật đầu cười. Kỳ Linh thì âm thầm thổn thức, kỳ thật chuyện núi quặng này đám người Kỳ Linh, Phong Nhất, Khánh Hoàn không dám nhắc tới, bởi vì Vĩnh Hằng đế quân cũng không dám độc chiếm. Thêm vào đó, tin tức này Tam Tàm đế quân sớm biết rõ, nhất định tương lai sẽ lộ ra ngoài, cho nên có thể chiếm lĩnh quặng mỏ mà không sợ ngấp nghé cả vũ trụ chỉ có mấy người mà thôi. Đám người Kỳ Linh, Khánh Hoàn tới từ vũ trụ khác, lại là thế giới cảnh, căn bản không có cơ hội nhìn thấy mấy tồn tại đó. Cho dù có thể nhìn thấy, bọn họ cũng không dám đi gặp, e sợ thân phận bạo lộ. Dù sao thực lực nhỏ yếu, mưu toan đi đàm phán chỉ sợ sẽ bị đối phương cưỡng ép siêu hồn. Bởi vì có quá nhiều lo lắng, cho nên lúc ban đầu rời khỏi linh thiên giới, đám người Kỳ Linh không dám tiết lộ chút nào. Lần này Kỳ Linh có quan hệ tốt với Đan Tôn Giả, Đan Tôn Giả đối đãi với mình thật tốt, lại truyền đan dược thất chương cho mình, xem như người trong nhà, Kỳ Linh mới dám nói ra việc này. Nếu không có tầng quan hệ này, Kỳ Linh cũng chỉ có nhai nát tin tức này trong bụng mà thôi. Đan Tôn Giả, Khí Hỏa Đế Quân, Kỳ Linh đều nhìn quặng mỏ nham thạch đỏ rực kia, đây là kỳ tích do vũ trụ thai nghén mà ra. Bắc Minh, đột nhiên Khí Hỏa Đế Quân nói, 6 chuôi bổn mạng thần binh hao phí thời gian không tính là ngắn, ta có tiến vào động thiên luyện chế, thời gian gia tốc vào chỉ sợ ngươi phải chờ mấy vạn năm đấy. Luyện đan, luyện khí, đạo phù cần tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu, đám đại năng đã nghiên cứu ra động thiên, cố định gia tốc thời gian. Sao, mấy vạn năm ư? Kỳ Linh cười nói, ta sẽ yên lắng chờ đợi 6 thanh bổn mạng thần binh này. Thời gian mấy vạn năm không tính là dài, cũng không tính là ngắn. Dù sao, đám người Kỳ Linh lúc trước đến dị vũ trụ, chỉ đi đường đã hao tổn vạn năm. Cho dù mình vẫn còn ở khởi nguyên chi địa, muốn xuyên việt cổ vực một đường trở về cũng cần hơn vạn năm. Hiện tại chính mình có tam diệp cảnh, cho nên không cần xuyên việt qua cổ vực, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng không biết đám người Phong Nhất, Khánh Hoàn lúc nào thì rời khỏi khởi nguyên chi địa đây. Kỳ Linh đứng trong tam diệp cảnh lặng lẽ suy nghĩ. Tô Vũ Cơ ở trước sừng xích bổn nguyên yên lặng chờ đợi, đợi Kỳ Linh, nhưng nhất định đợi không được. Kỳ Linh bị bắt đi hơn ngàn năm, Phong Nhất tâm quân ra khỏi thế giới nội vực, dọc theo sừng xích bổn nguyên mà đi. Phong Nhất huynh, Hỏa Tấn nghênh đón hắn. Chủ nhân, Yến Hội Tiên Nhân cũng nghênh đón. Phong Nhất tâm quân có từng nhìn thấy chủ nhân của ta không? Tô Vũ Cơ lại hỏi. Bắc Minh ư? Hắn lúc trước đi vào thế giới nội vực với ta, về sau chúng ta tách ra, không có gặp qua, như thế nào? Phong Nhất tâm quân mặc bộ quần áo rộng rãi chấn động, hắn kinh ngạc hỏi. Tô Vũ Cơ liền nói, hơn 6.000 năm trước ta đột nhiên không cảm ứng được chủ nhân, nhưng tín phù chủ nhân không bị vỡ. Sao không cảm ứng được ư? Sắc mặt Phong Nhất Tâm Quân nghiêm trọng. Hắn ở trong thế giới nội vực trải qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thiếu chút nữa chết bên trong đó. Hắn hiện tại đi xa và đạt được đại cơ duyên. Thế giới nội vực rất nguy hiểm, Bắc Minh huynh rất có thể lâm vào trong tuyệt cảnh rồi. Phong Nhất Tâm Quân cũng có chút bận tâm nói, tuy hơn 6.000 năm không có tin tức, sợ là thực nguy hiểm. Chậm rãi chờ, nó không chừng Bắc Minh vẫn còn sống. Lại qua hơn 5.000 năm, Khánh Hoàn Hoàng Tử cũng ra khỏi thế giới nội vực. Hắn cũng không có gặp được Kỳ Linh. Lúc này Tô Vô Cơ cực kỳ thất vọng, cũng càng thêm lo lắng. Lại qua 3.000 năm, đám người Thiên Hỏa Mang Nhai cũng đã tụ tập. Từ đó, Khánh Hoàn Hoàng Tử, Phong Nhất Tâm Quân, Hỏa Tấm Thủy Quân, Thiên Hỏa Mang Nhai, Yến Hồ Tiên Nhân, Thiên Lang Thế Giới Thần, Hỏa Tiên Tử Tô Vô Cơ xem như đã tề tụ. Vận khí của chúng ta không tệ, tất cả mọi người coi như là an toàn, chỉ có Bắc Minh huynh đã mất tích thôi. Khánh Hoàn Hoàng Tử cao mày nói, mất tích lâu như vậy. Hỏa Tấn khẽ lắc đầu, chủ nhân của ta, hắn nhất định còn sống. Tô Vô Cơ nói, Thiên Hỏa Mang Nhai nói, thế nhưng chúng ta không thể cứ chờ một mình hắn được. Hắn mất tích cũng đã hơn 1.000.000 năm, có chờ đợi cũng không biết chờ tới khi nào. Ta xem chúng ta nên quay về đi. Bạc Minh huynh còn sống, đi ra không cảm ứng được chúng ta, cũng sẽ biết tự mình trở về. Phong Nhất, Khánh Hoàn nhìn nhau. Lần này bọn họ đi ra kỳ thực chủ yếu chính là chờ Thiên Hỏa Mang Nhai. Thiên Hỏa Mang Nhai đã phải đi về, bọn họ không thể ngăn cản. Hỏa tiên tử, Thiên Hỏa nói cũng đúng, Bạc Minh huynh còn sống thì hắn sẽ tự trở về. Phong Nhất nhìn về phía Hỏa tiên tử Tô Vô Cơ, người một mình ở đây không có ý nghĩa đâu. Khánh Hoàn nói, hơn nữa Bắc Minh hắn đột nhiên mất tích, nói không chừng đã rời khỏi khởi nguyên chi địa, thậm chí khả năng chính mình trở về rồi. Sao hắn trở về ư? Tô Vô Cơ sững sờ, đúng là khó nói. Khởi nguyên chi địa tất cả tràn ngập không biết, bởi vì hoàn cảnh đặc thù nào đó cho nên bị Nazi sang nơi khác cũng có khả năng. Kỳ Linh bị Nazi ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ không tân tân khổ khổ lại chậm rãi xuyên thẳng qua khổ vực. Cổ vực quá lớn, Khánh Hoàn Hoàng Tử am hiểu thời không nhất đạo cũng hao phí vạn năm mới xuyên qua được. Nếu như Kỳ Linh xuyên qua, hao phí thời gian quá dài, quá nhiều. Có lẽ Bắc Minh huynh có gặp gỡ đặc thù nào đó, hiện tại cũng có thể trở về rồi. Phong Nhất cũng nói, đi thôi, chúng ta cùng quay về đi. Thực lực Bắc Minh mạnh hơn chúng ta quá nhiều, hắn hoàn toàn có thể một mình trở về được. Hỏa tiên tử à, nó không chừng trở về có thể nhìn thấy Bắc Minh đấy. Đây là khuyên bảo, kỳ thực Hỏa tiên tử cũng chờ hơn vạn năm nên rất nóng lòng, cộng thêm vào đó cảm thấy Kỳ Linh đúng là có khả năng gặp gỡ khác, lúc này gật đầu nói, được, chúng ta trở về. Bảy người bọn họ có thu hoạch rất lớn tại khởi nguyên chi địa này. Bọn họ cũng cho rằng Kỳ Linh có gặp gỡ đặc thù nào đó. Khởi nguyên chi địa xác thực đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Đám người Khánh Hoàn Hoàng Tử, Phong Nhất Tâm Quân lúc này trên đường quay về, hao phí 3.000 năm đã tới thông đạo của vũ trụ, trở lại lãnh thổ quốc gia vô tận. Chủ yếu là Khánh Hoàn Hoàng Tử có tiến bộ lớn ở phương diện thời không, chạy đi cũng nhanh hơn rất nhiều. Trở lại Mang Nghe Quốc, bọn họ mới phát hiện Kỳ Linh không có trở lại. Tô Vô Cơ ảm đạm, chỉ có thể ở trong kiếm cung Mang Nghe Quốc chờ đợi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 196 tạm thời kết thúc tại đây. Hôm nay thì Khánh Duy cũng bận chuyển sang phòng mới. Hiện tại thì đã có phòng mới rồi, và từ mai có thể là sẽ đọc liên tục cho các bạn được. Thế nhưng hiện tại hôm nay thì do rất là bận chuyển đồ chuyển đạc và sắp xếp bài trí lại phòng nên là không đọc được nhiều, chỉ có một tập thôi, và chất lượng cũng không được ok cho lắm, thì Khánh Duy sẽ bù vào sau vậy. Mà mong quý vị hết sức thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.